Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, cưỡng chế chấp hành. Trong truyền thuyết đại trưởng lão, đây đều là bọn họ đối chiến Lâm Hiên xưng hô. Hiện tại cứ như vậy ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Tuổi quá trẻ, đây là bọn hắn cảm giác, thật là một thiên tài siêu cấp. Tuổi còn trẻ là có thể trở thành đại trưởng lão, có thể không để cho bọn họ thấy chấn động sao? Đại trưởng lão, hai vị chấp sự sắc mặt phát khổ. Bọn họ không nghĩ tới gặp phải là đại trưởng lão. Chẳng trách đối phương sẽ nói ra ngang ngược như vậy lời. Hôm nay nghe tới là như vậy châm chọc. Thật là có rất lớn chấp hành lực. Các trưởng lão tuyệt đối là không nói hai lời. Lập tức đồng ý Lâm Hiên nói. Để cho bọn họ đời này cũng đừng nghĩ xuất hiện ở Đằng Long đế quốc trong. Hoành hành ngang ngược. Đổi trắng thay đen, loạn tổn thương vô tội. Còn nói với ta không có một chút điểm giá trị. Thực sự là khẩu khí thật là lớn. Ai mà không từ người thường leo lên đi tới. Các ngươi là hơn một tí tẹo như thế thiên phú. Liền coi chính mình vênh váo trùng thiên. Khôi hài, thực sự là khôi hài. Ở siêu cấp trong gia tộc, các ngươi liền rác rưởi cũng không tính. Vô luận đối phương thiên phú như thế nào, tu vi như thế nào. Còn nếu là không có làm chuyện sai, đó cũng không có bị thương tổn được lý do. Lâm Hiên cười lạnh nói, ở chỗ này ta thì giữ gìn lẽ phải, thật tốt trừng phạt các ngươi những thứ này trong mắt vô cớ người cạn. Không nghĩ tới sẽ bá đạo tới mức này, ta để lại nói ở chỗ này. Bình thường người nào thường thường ở chỗ này hoành hành ngang ngược, đều cho ta nói ra, ta cho các ngươi làm chủ. Nếu như sau này ai dám đụng các ngươi, ta liền hôn tự phế xuống hắn. Lâm Hiên nhìn về phía chung quanh bách tính, muốn từ bọn họ trong miệng nghe ra càng nhiều danh sách đến. Chung quanh bách tính hai mặt nhìn nhau, có thể có được trong truyền thuyết đại trưởng lão tán thành. Bọn họ tựa hồ lấy dũng khí, theo sát có người đứng ra nói ra, ta nhất định phải nói, coi như là cái mạng này chết, cũng muốn nói ra. Con trai của ta đã bị một người tên là Vương Khải rõ ràng đệ tử cho thương tổn được. Đến nay còn nằm ở trên giường không thể động đậy, hắn rơi lệ. Con trai mình bị thương thành tàn phế. Hắn hận đến một mạch cắn răng. Nhưng bọn hắn không cách nào báo thù. Ta cũng nói một cái. Nữ nhi của ta bị làm bẩn nàng cuối cùng nhảy sông tự vận tự sát ô ô. Đại trưởng lão nhất định vì ta làm chủ a. Thê tử ta, chồng ta, mỗi một người đều dũng cảm đứng ra. Đều phun ra nội tâm tấm lòng kia chua xót cùng phẫn nộ. Coi như là bị trả thù bọn họ nhận thức. Chỉ cần bây giờ có thể nghiêm trị những người này. Bọn họ đều nguyện ý thừa nhận phần này trả thù. Lâm Hiên nghe sắc mặt trở nên hắng giọng lên. Chung quanh chấp sự phía sau lưng rét run. Có càng là tiếp theo tức giận không thôi. Bọn họ không nghĩ tới hạch tâm điện đệ tử. Sẽ có bộ phận làm ra như thế thương thiên hại lý sự tình đến. Nhất định chính là bại hoại danh tiếng. Bọn họ có bình thường đều không chú ý đến mặt tình huống. Chính là liên tục tu luyện. Không có chuyện gì nói. Chắc là sẽ không đến quan tâm. Rốt cục đang giảng hơn 10 người đệ tử nòng cốt sau. Đông đảo bách tính mới nói. Có bị đụng tổn thương không có gì đáng ngại. Sẽ không có đứng ra nói. Bây giờ nói ra đến đều là tương đối nghiêm trọng, có thậm chí đều chết người. Được, tốt lắm, Lâm Hiên thanh âm lạnh lẽo, không nghĩ tới hạch tâm điện đệ tử sẽ nhiều như vậy rác rưởi. Ở chỗ này ta trực tiếp thì cho mọi người một cái công đạo. Nghiêm trọng người trực tiếp bị phế tu vi, ném ra Đằng Long đế quốc bên ngoài, để cho hắn thật tốt hưởng thụ lần này sinh hoạt, nhẹ thì... Ta sẽ nhường bọn họ tự mình qua tới cho các ngươi kẻ ăn nói. Tự mình chịu nhận lỗi. Đền bù tổn thất cho các ngươi. Còn như một ít có mắt không tròng chấp sự. Ta không có làm những gì. Nhưng Đằng Long đế quốc không chào đón. Có thể cút ra ngoài cho ta. Đại trưởng lão. Tính như vậy rơi xuống nói. Có hơn 10 người đệ tử nòng cốt cũng bị thanh lý. Chấp sự vội vàng qua đây khuyên. Ban đầu hạch tâm điện đệ tử không coi là nhiều. Như thế bị dọn dẹp ra đi. Tuyệt đối là thiếu tiểu bộ phân. Có mấy lời ta không muốn nói lần thứ hai. Lâm Hiên lạnh lùng nói. như vậy hoành hành ngang ngược, tự cho là có chút bối cảnh, liền cho rằng có thể coi nhẹ tất cả, tương lai chỉ làm cho Thanh Thành phủ mang đến tai nạn. Đừng nói là hơn 10 người, coi như là toàn bộ đệ tử nòng cốt làm như thế, ta đều phải như thế dọn dẹp ra đi. Thanh Thành phủ không cần loại phế vật này. Bá đạo, cái này chính là đại trưởng lão bá đạo. Hiện tại thì thông báo đi tới, để cho Hạch Tâm Điện trưởng lão tự mình xử lý. Nếu là không xử lý nói, vậy thì do ta tới tự mình xử lý. Đến lúc đó kết quả khả năng liền không phải đơn giản như vậy. Lâm Hiên thanh âm rất lạnh. Hắn thực sự là rất phẫn nộ. Đổi một góc độ đến xem, nếu như hắn không phải đại trưởng lão, mà là cái siêu cấp gia tộc thiếu chủ đây. Những thiếu chủ này có chút ăn no trống không làm, chính là nghĩ đến ở đây đi dạo một chút, bị thương tổn được nói. Kết quả kia không cần nói nhiều, đó chính là làm cho cả thủ đô đế quốc bị hủy diệt. Chủ yếu nhất vẫn là ra ngoài sau, vẫn luôn là lớn lối như vậy xuống phía dưới. Thực sự là hại nhân hại mình. Rõ ràng, Minh Bạch chấp sự gật đầu một cái, nhanh chóng liền hướng Hạch Tâm Điện bên kia chạy tới. Tuyệt đối không dám thờ ơ. Các vị yên tâm tâm, ta lấy đại trưởng lão danh nghĩa phát thệ, tuyệt đối cấp cho mọi người một cái công đạo, hoàn toàn thay đổi dưới Thanh Thành phủ bầu không khí mới được. Lâm Hiên quay đầu nhìn về phía Trương Khánh Đan bọn họ, lạnh lùng nói, hiện tại liền từ ngươi cửa bắt đầu trước, có mấy lời ta thì không cần nói nhiều. Các ngươi lấy nghiêm trọng tình huống đến xử phạt, bây giờ lập tức chấp hành. Chung quanh chấp sự gật đầu một cái, lập tức bắt đầu đối chiến Trương Khánh Đan cùng Lê Dũng bọn họ tiến hành xử phạt. Bởi vì bọn họ phạm tội nghiêm trọng, hoành hành ngang ngược quen, giết mấy cái người vô tội, đó chính là khá là nghiêm trọng, chỉ là thương tổn được người. Lâm Hiên không có xử rất nặng, điểm ấy vẫn là rất công bằng. Trương Khánh Đan bọn họ mặt xám như cho tàn, chỉ có thể tiếp thu cái này nghiêm trị. Bọn họ chỉ có thể hối hận bản thân bá đạo quen, có chút bối cảnh thì hoành hành quen. Đang xử lý xong sau, Lâm Hiên phía sau khởi động Phượng Hoàng chi dực, đang lúc mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, hướng trong hoàng thành bay đi. Ở đây đã bị đổi thành Hạch Tâm Điện. Khi hắn khi trở về, những chấp sự đó đã là đang cùng bên trong trưởng lão thảo luận. Bởi xử lý những chuyện kia, nhất định là sơ qua chậm một chút. Lâm Hiên, ngươi trở về. Thanh Phiêu Vân chứng kiến Lâm Hiên khi trở về, vội vàng nghênh đón. Sư phụ, Lâm Hiên qua đây sau, chính là cung kính cúi người chào nói. Trở về là tốt rồi, Thanh Phiêu Vân cau mày nói ra. Không nghĩ tới Hạch Tâm Điện sẽ gây ra loại chuyện này. Vậy cứ dựa theo ngươi xử phạt đến. Bình thường bận bịu tu luyện, căn bản không nghĩ tới việc này. Xem như là vi sư sơ sẩy. Sư phụ, cái này nhất định phải thật tốt quản giáo một phen. Muốn bá đạo có thể, có thực lực nói, ở bên ngoài đế quốc bá đạo, tại chính mình ra đế quốc bá đạo có ý nghĩa gì? Lâm Hiên trầm giọng nói, một khi kiêu ngạo quen, sau này thật chọc tới vị ấy cường giả, Tào Ương chính là chúng ta. Điểm ấy ta rất nhận thức, nếu như trước đó hiểu rõ nói, vi sư sớm cứ làm như vậy. Thanh Phiêu Vân nhìn về phía bên cạnh chấp sự, trầm giọng nói, trước đó đại trưởng lão nói, các ngươi có thể nghe được, cứ dựa theo hắn đến làm. Mấy chấp sự phía sau lưng mát lạnh, cái này thật đúng là chấp hành. Hạch Tâm Điện không muốn đại biến, đây thật là một bi thương cố sự. Đại trưởng lão trở lại một cái, lập tức chỉnh đốn, thật đúng là quá cường hãn. Bất quá Lâm Hiên cử động này, có vài người cảm thấy chuyện bé xé ra to, có cũng cảm kích không thôi. Nhưng tổng thể tình huống chính là hắn danh tiếng tăng mạnh, nhất là ở trong dân chúng. Sư phụ, cái này nhất định phải thật tốt quản giáo một phen. Muốn bá đạo có thể, có thực lực nói, ở bên ngoài đế quốc bá đạo, tại chính mình ra đế quốc bá đạo có ý nghĩa gì? Lâm Hiên trầm giọng nói, một khi kiêu ngạo quen, sau này thật chọc tới vị ấy cường giả, Tào Ương chính là chúng ta. Convert by King Killer. Hết chương.